Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 944, chương 945, lôi vực. Đại địa, thương thiên, tựa hồ cũng ở đung đưa kịch liệt lấy, mọi người đều là đờ ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là động đất, còn là nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng là không nên a. Tiên giới chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy tình a. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì không tốt dấu hiệu? Đang ở tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh phóng lên cao, theo tới, còn có cái kia một mọi người kinh hãi khí tức, cổ hơi thở này phiêu miểu tối nghĩa, tuy nhiên lại làm cả quỷ đỏ thành hết thảy cường giả đều là cảm thấy áp lực lớn lao. Bao quát hoàng thiên lãnh thổ cố ý chạy tới tiên vương trung kỳ, đều cũng có chút kinh hồn táng đảm, tựa hồ này cổ lực lượng có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Là công chủ, ha ha, là Diệp Lăng, người này không tệ a, làm động tĩnh lớn như vậy, nhưng là thật tốt lộ ra đem mặt. Hừ, tên hỗn đản này không tới sớm không tới trễ. Hiện tại tới là có ý gì? Sợ lão tử đoạt hắn danh tiếng. Đây chính là lôi cung cung chủ Diệp Lăng à? Có người nói chính hắn một người độc thân đánh chết đường đường một vị tiên vương. Chiến lực vô song a, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Xem linh hồn của hắn nhưng là trẻ tuổi rất a. Chẳng qua cứ như vậy, tại sao ta cảm giác đến hoàng thiên cương vực địa vị bị uy hiếp đây? Mọi người từng cái đều là tâm, tồn tâm tư, Diệp Lăng cường đại đối với những thứ này thế lực mà nói. Nhưng là chỗ hỏng so với chỗ tốt lớn rất nhiều a. Chư vị, Diệp mỗ tới chậm, hoan nghênh chư vị tới ta lôi cung tham gia đại điển. Cũng xin vào chỗ, nửa khoảng không trong Diệp Lăng chắp tay phù không, khẽ mỉm cười, tiếu dung tuy là thanh đạm. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn trong nụ cười cỗ này sắc bén. Mấy phút về sau, lôi cung giáo trường bên trên, tràn đầy tiệc mừng đã chuẩn bị xong. Rượu ngon, hương khí phiêu nhiên, Diệp Lăng ngồi ở ngay phía trên chủ vị bên trên. Bên người là Hoàng Thiên Cương vực vị kia tiên vương, tên là Vô Không Tiên Vương, thực lực cũng là rất cường hãn. Thuộc về tiên vương trung kỳ trong nổi bật người. Vô Không Tiên Vương, Diệp Lăng xoay người lại nhìn Vô Không Tiên Vương. Vô Không Tiên Vương gật đầu cười. Hắn minh bạch Diệp Lăng có ý tứ. Diệp Lăng gật đầu, mà sau đứng dậy, nhìn tràn đầy đoàn người. Có lôi cung mọi người, có quỷ đỏ cương vực còn lại thế lực, có còn lại cương vực cường giả, chư vị. Quỷ ở lãnh thổ hoạ loạn gần nghìn năm, bây giờ ta lôi cung thuận ứng thiên ý, chu diệt tất cả thế lực, mà bây giờ cũng có thể trở về an ổn. Ta tuyên bố, quỷ ở lãnh thổ chính thức thay tên, tên là lôi vực, theo này chi về sau, lôi vực về ta lôi cung hết thảy. Tất cả dám can đảm ở lôi vực bên trong khiêu khích ta lôi cung bất luận cái gì thế lực, ta lôi cung đều sẽ không lưu dư lực chu diệt. Mà quỷ đỏ thành cũng càng tên là lôi thành, còn lại thế lực nếu như có việc trao đổi có thể tới lôi thành. Huy hoàng thiên uy, lôi vực mà đứng, mạo phạm địch mặc dù xa tất giết. Diệp Lăng mạnh mẽ tiếng giống to hơn, một cánh tay chấn động, trong một sát na toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ trực tiếp xảy ra một luồng rất là hư miểu biến hóa. Cái này biến hóa nói không được, chẳng qua mọi người có thể cảm giác được, đây là thiên đạo thừa nhận lôi cung địa vị, tới này chi về sau, lôi vực về lôi cung hết thảy. Cũng liền ở nơi này lúc, Vô Không Tiên Vương đứng dậy, mỉm cười, nhìn tọa hạ chúng cường giả, ta hoàng thiên lãnh thổ chống đỡ lôi vực bất kỳ quyết định gì. Lấy sau ngươi tất cả cùng đồng thời nỗ lực, tranh thủ lớn nhất huy hoàng. Vô Không Tiên Vương đại biểu là hoàng thiên lãnh thổ, hắn tới rất ý tứ đơn giản, chính là tiếp thu lôi vực thành lập, cũng đại biểu cho lôi vực thành lập. Hoàng thiên lãnh thổ là không có bất kỳ ý kiến. Ta hoàng pháp lãnh thổ cũng chống đỡ lôi vực bất kỳ quyết định gì. Ta đằng phi lãnh thổ cũng là như đây. Chống đỡ Diệp cung chủ làm ra bất kỳ quyết định gì. Từng cái thế lực chi chủ hoặc đại biểu đều là đứng dậy chống đỡ lôi cung bất luận cái gì tuyệt đối. Nói cách khác, cho đến bây giờ, lôi vực mới thật sự san sát đến rồi tam giới bên trong. Chư vị, hôm nay không say không về. Diệp Lăng vung tay lên, mọi người từng cái đều là vui vẻ đáp lại. Còn như lôi cung chúng cường giả càng không cần phải nói. Đều là kích động kích thích, trong mắt đều bốc lên kim quang. Đặc biệt phía trước sớm nhất một nhóm gia nhập vào lôi cung người. Đều là dương dương đắc ý. Xem lựa chọn của chúng ta. Hay là chúng ta có mắt nhìn người A. Lãnh thổ chi chủ. Hắn hôm nay nhóm chân chính đứng ở một cái cương vực đỉnh phong. Theo này vạn người kính ngưỡng. Diệp Lăng không ngừng cùng vô không tiên vương uống rượu. Cùng còn lại lãnh thổ chi chủ uống rượu. Ở thực lực tuyệt đối dưới ảnh hưởng, còn lại thế lực thái độ vẫn rất tốt. Chư vị lôi cung huynh đệ, ta Diệp Lăng ở chỗ này phát thệ, kiếp này không phụ ngươi các loại. Chờ, cái này lãnh thổ là mọi người huynh đệ đánh xuống. Hôm nay không chỉ là ta lôi cung khánh công yến, càng là chính các ngươi khánh công yến. Cô nhi mộc không được cầu, đan ti không thành chuỗi. Không có các ngươi, ta Diệp Lăng bất quá là một cái cô gia quả nhân mà thôi. Ta một câu nói, ta phát thệ, kiếp này không phụ ngươi các loại. Chờ, Diệp Lăng cũng là uống có chút men say. Đứng dậy, bưng ly rượu điên cuồng hét lên. Mà sau một khẩu uống rượu trong ly, sau một khắc, hết thảy lôi cung mọi người. Từng cái đều là đứng dậy, bưng ly rượu. Lên tiếng điên cuồng hét lên, sinh là lôi cung người, chết vì lôi cung hồn, cả đời này, quyết không phụ cung chủ chi mệnh. Giống giống, từng cái lôi cung cường giả điên cuồng giống giận, cái này một tòa thật to lãnh thổ bọn họ đánh hạ. Mà chi về sau, bọn họ sẽ tiếp tục đánh hạ càng đại càng bao la lãnh thổ. Bọn họ tin tưởng Diệp Lăng phía trước nói, bây giờ đường, chẳng qua mới vừa bắt đầu mà thôi. Mọi người cùng nhau cuồng ẩm một chén rượu, uống xong chi sau đều là ngồi xuống. Diệp Lăng bên người vô không tiên vương vỗ vỗ bả vai của hắn. Diệp công chủ, anh hùng xuất thiếu niên a, tới ta mời ngươi một chén. Vừa nói chuyện vô không tiên vương bưng một chén rượu lên hướng phía Diệp Lăng kính đi, Diệp Lăng tự nhiên là bưng rượu đáp lại, rượu uống xong chi về sau, vô không tiên vương khuôn mặt sắc hơi nghiêm túc một điểm. Nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói, Diệp công chủ, các loại, chờ, làm xong chi về sau, cần đi ta Hoàng Thiên Thành một chuyến, ngươi nên biết, từng cái hạ đẳng lãnh thổ chi chủ. Đều nhất định đến Hoàng Thiên Thành tiếp thu ta lãnh thổ chi chủ tiếp kiến. Nói là tiếp kiến, kỳ thật sẽ chờ cho là chiều bái đi. Diệp Lăng gật đầu, không có phản bác. Phản bác cái gì? Đây là rất bình thường. Tại hắn không có thực lực đối kháng trung đẳng lãnh thổ phía trước. Loại quan hệ này là vẫn tồn tại. Không có gì có công bình hay không? Ở tiên giới, chính là nhược nhục cường thực chuỗi sinh vật. Đến lúc, còn muốn vô không tiên vương chiếu cố một chút a. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Bên người vô không tiên vương cười lên ha hà. Diệp công chủ nhưng là nói đùa. Đến lúc đó lão hủ nhất định thật tốt chiêu đãi Diệp công chủ. Hai người đều là cười lên ha hà. Chung quanh còn lại lãnh thổ chi chủ cũng là một tên tiếp theo một tên đi tới Diệp Lăng bên người. Hoặc là mời rượu, hoặc là bấu víu quan hệ. Nói chung toàn bộ đại điển vẫn tính là thuận lợi. Không có những thứ kia tên gia hỏa có mắt không tròng quấy rối các loại. Đại điển kết thúc thứ ba thiên. Ngày,